Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chàng thanh niên có biệt tài chữa bệnh điên, đặc biệt là những kẻ điên do tà ma quấy phá. Phàm những kẻ ngơ ngơ ngẩn ngẩn được gia đình đưa đến chỗ của chàng, khi trở về đều minh mẫn, tỉnh táo đến lạ thường. Người tốt bụng bảo rằng chàng là hoa đà tái thế. Kẻ ganh tị dèm pha nói rằng chàng mới chính là ma, là quỷ. Mặc kệ những tin đồn nhỏ to đó, dân tứ xứ vẫn ùn ùn kéo đến thôn cổ lâu. Thấy chàng có tài, nhiều người đánh tiếng muốn gả con gái cho. Thế nhưng người nào chàng cũng khéo léo khước từ. Có cô gái trong thôn đem lòng thầm yêu trộm nhớ, nhưng chàng thanh niên chỉ cúi đầu khẽ nói: "Tôi chỉ là kẻ hèn, không cha không mẹ. Nay được trở về nơi này sống một đời bình yên là cũng tốt lắm rồi, không dám mơ tưởng tới ai." Bị chàng thanh niên từ chối, cô gái kia chạy về khóc nức nở. Đến sáng hôm sau thì người ta thấy xác cô chết trong cái giếng cạn ở cuối làng. Lúc vớt lên được, toàn thân cô đã tím tái, 10 đầu ngón tay bị chuột cắn nát. Nhiều trai tráng trong thôn ganh tị, kiếm cớ gây sự. Sau việc đó, chàng thanh niên lại càng khép kín hơn. Tròn một năm kể từ ngày quỷ sự trong thôn cổ lâu chấm dứt. Đêm trầm tháng 7 mưa trơi rả rích, gió thổi hồn đưa hơi lạnh bay khắp làng. Người ta thấy trước ngôi nhà của phú ông mượn có treo đèn lồng đỏ, thì khắp nơi bỗng xì xào bàn tán: "Lạ quá, nhà phú ông mượn hôm nay có đèn lồng đỏ, có phải ngày Tết gì đâu? Chẳng lẽ nhà có người xuất giá sao?" Bà hàng thịt trong thôn nghe vậy thì biểu môi: "Ôi trời ơi, cái nhà đó có đứa con gái cụt tay, gia cảnh bây giờ cũng chẳng còn được như xưa thì ai thèm lấy. Chắc nó lấy mà đó, chỉ có mà mới rước dâu giờ này thôi." Người trong thôn đổ ra xem cái đám cưới kỳ dị. Giây phút cô dâu chú rể bước ra, mọi người ồ lên kinh ngạc. Nào có phải ai xa lạ, ấy chính là chàng thanh niên trẻ tuổi cùng với cô gái đã từng được cứu khỏi bệnh điên năm nào. Đám rước dâu không kèn không trống, chỉ có đôi phu phụ người lái xe cầm đèn lồng đi phía trước dẫn đường. Cô dâu xinh đẹp im lặng bước bên chàng trẻ khôi ngô. Cả hai đi trong cơn mưa mịt mùng của tháng cô hồn lạnh lẽo, không một lời chúc tụng, không một tiếng pháo nổ trăm răng, chỉ có tiếng mưa rơi và tiếng gió thổi hồn làm cho vạt cây rừng rung lên xào xạc. Hơn một năm sau, trong căn nhà nhỏ của phú ông người Mường, người ta nghe thấy tiếng khóc của trẻ con vang lên. Đôi vợ chồng thầy Lan chữa bệnh điên chào đón đứa con đầu lòng vào một ngày mưa bão. Người thanh niên ấy chính là thầy Phạm Lãnh, còn đứa bé kia là Phạm Khanh. Nhân duyên trong thiên hạ nào ai có thể đoán trước được điều gì. Sau khi sinh con, vợ của thầy Phạm Lãnh cũng băng huyết mà chết. Ngẫm ra cũng thật tội cho một người đàn ông đức độ, cả đời cứu người khắp nơi, thế mà cuối cùng đành ngậm ngùi tiễn biệt thê tử kết tóc với mình, về lại âm giới. Cái chết của vợ thầy Phạm Lãnh dường như đã làm cho thầy ủ dột suốt nhiều năm. Thầy không chôn vợ ở ngoài bãi tha ma như người trong thôn vẫn thường hay làm, mà đem chôn phía sau nhà. Nhà thầy Phạm Lãnh vốn có hai tầng, tính ra cũng bề thế có tiếng trong huyện cổ lâu. Thế nhưng mà nơi đó lúc nào cũng u ám, buồn tẻ. Người phu đánh xe tên là Hợp cùng với vợ mình chuyển đến sống cùng nhà với thầy ở gian sau. Thế rồi vào một ngày mùa đông rét cắt da cắt thịt, người vợ phu xe cũng giả tự trần thế sau một cơn cảm lạnh. Người ta bảo rằng đất đó độc lắm, đàn bà chẳng thể nào ở được. Vũ nghe được câu chuyện về thầy Phạm Lãnh mà bất giác nước mắt trào ra. Cậu khẽ dựa lưng vào người con Đại Phong, trong lòng không khỏi cảm khái. Giữa việc phải sinh ly tử biệt và việc phải cùng nhau chết quang như cha mẹ của mình, liệu việc nào đau khổ hơn đây? Một cơn gió heo mây thổi đến, phấn hoa vô tình bay vào mũi con Đại Phong, khiến cho nó hắt xì vài cái. Vũ giật mình chợt nhớ ra điều gì đó quan trọng lắm. Nếu đất này đàn bà không ở được, thì tại sao cô Mừng lại có thể ở đây? Hơn thế nữa, những bí thuật mà thầy Phạm Lãnh từng nhắc tới liệu có phải là lý do khiến cho ông Lan nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net